Chiều nào em đến với anh một lần, nụ cười em để gió bay ngoài sân. Tròn xoe đôi mắt đang ngập ngừng như lá bay chờ tay ai. Chiều nào anh đến với em bao lần, đường xa dù có mưa không dừng chân. Gần nhau tình ta thêm đắm say, trời mưa nào ta đâu có hay. Em mong mưa đến mưa rơi rơi hoài để gần anh mãi. Mưa rơi cho chiếc ô xinh che hoài nụ hôn dẫn dài. Đừng xa nhau anh ơi, mưa rơi rơi mãi đêm nay một mình mà anh không đến. Mưa rơi cho chiếc ô xinh đang nằm buồn cánh chú mèo. Sao anh không còn chiều nào cùng đến tình yêu.